giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 190, lúc đấy thao tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau một hồi lâu Túy Tiên lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đại sảnh trên bàn cơm bày biện tứ món ăn một món canh, trung gian để đó mấy cái màn thầu. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương ăn cơm tối, nhìn một cái gió cuốn mây tan hết sức dữ dội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Vương Dã nhưng ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối không có động đũa. Hắn hai mắt tích lưu lưu chuyển không ngừng, phảng phất đang suy tư cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão Mê Tiền, ngươi làm gì ngẩn ra đây? Nhìn vào Vương Dã ngây người, một bên A Cát cắn miệng màn thầu, mở miệng nói ra. Lại không ăn một hồi cũng là ngay cả đồ ăn canh cũng không có, A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra A Cát xem một bên thần bộ một cái. Cũng không biết là hôn mê trong một thời gian dài và tiêu thụ quá nhiều, vẫn là trong phòng tu luyện đói bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này thần bộ miệng lớn gặm màn thầu, hắn tướng ăn khá là dữ dội. Trên bàn cơm có tương đương một bộ phận đồ ăn cũng vào thần bộ trong bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn ăn ăn, ngươi danh con chỉ có biết ăn thôi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta liền đang suy nghĩ A, Lý đại nhân xuất thủ xa hoa như vậy, ở 4 ngày cho 200 lượng tiền bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như chúng ta đem hắn hầu hạ tốt rồi, tiền bạc chẳng phải là càng nhiều. Này, ta làm chuyện gì chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói. Suy nghĩ cả nửa ngày ngươi nói cái này A, cái này đơn giản như chém dưa thái rau được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ A Cát cắn một cái màn thầu, lộ ra xem thường. Ngươi có biện pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tức khắc ở giữa, Vương Dã đến sinh lực, cái kia nhất định phải có biện pháp A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào Vương Dã dáng vẻ, A Cát mở miệng nói ra. Ngươi một hồi để Trần Trùng đem hắn mỗi lúc trời tối mài đến giao làm thức ăn kia cho ngươi. Bọn ngươi đến trời tối người yên thời điểm đến Lý đại nhân căn phòng bên trong, món ăn đao đi trên cổ hắn một khung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó không cần nói 200 lượng ngươi muốn bao nhiêu hắn cho ngươi bao nhiêu. Ngươi phải trả ngại không đủ, liền lại chặt hắn hai cái ngón tay cho hắn trong nhà đưa qua, đến lúc đó kiếm được càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ A Cát kẹp một đũa thịt dê, hắc ngươi một cái tiểu vương bát đản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chua cập https://choangkiwatui.net, để đọc chuyện nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đây con mẹ nó cùng lục lâm thổ phỉ chói con tin có cái gì khác nhau? Chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này một bên Trần Trùng cũng đi theo tiếp lời, ta lấy dao phay là làm cơm, lúc nào dùng để bắt cóc tống tiền. A Cát tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó nôn không ngả voi đến, suốt ngày hồ liệt liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng cũng khá là bất mãn. Cái này không lão Mê Tiền nghĩ như vậy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chịu một kích bạo lật, A Cát xoa đầu mở miệng nói. Người ta Lý đại nhân ở 4 ngày cho 200 lạng bạc dòng liền đã đủ ý tứ, hắn lại còn suy nghĩ nhiều kiếm lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thuyết pháp của hắn, vẫn thật là chỉ có thể trói con tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta mẹ nó, nghe vậy, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nhưng vào lúc này, một bên thần bộ lau miệng, mở miệng nói. Các ngươi nói Lý đại nhân là ai a, còn có thể là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. Dĩ nhiên là Lý Vạn Sơn Lý đại nhân chứ. Cục có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ thần bộ ho kịch liệt một trận. Thần bộ đại nhân ngươi chậm một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy được thần bộ ho kịch liệt một bên Trần Trùng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Ngươi cái này trọng thương mới khỏi, cẩn thận lại cho nghẹn đi tới. Ta không sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng về phía Trần Trùng khoát tay áo thần bộ nhìn vào Vương Dã đám người, mở miệng nói. Lý Vạn Sơn dám ra khỏi kinh đô, có cái gì không dám, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Triều đình phái hắn làm khâm sai, hắn có quyền cự tuyệt sao? Bất quá thần bộ đại nhân, nghe người ý tứ này, là quen biết Lý đại nhân chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đâu chỉ là quen biết, nhìn vào Vương Dã Phát đặt câu hỏi, Thần Bộ thuận thuận khí, mở miệng nói. Cái này Lý Vạn Sơn cũng không phải cái gì người tốt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải là cái gì người tốt, lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời ánh mắt cùng nhau hướng về Thần Bộ nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết cái này Lý Vạn Sơn đến cùng là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải, lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Dã nhìn trước mắt Thần Bộ mở miệng nói. Thần Bộ đại nhân, ngươi đây là ý gì a? Lý Vạn Sơn không phải là người tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chớ không phải mình nhất thời không tra, để Triệu Bộ đầu thằng nhãi con này gài bẫy. Xem ra các ngươi thật không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào trên mặt mọi người thần sắc Thần Bộ lắc đầu, mở miệng nói. Cái này Lý Vạn Sơn nguyên lai thế nhưng là xa gần nghe tiếng Lục Lâm bên trong người a, Lục Lâm bên trong người đều có thể vào hướng làm quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Vương Dã mở miệng cả kinh nói, triều đình này là mò mẫm, khục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi Vương Dã nói hết lời, Thần Bộ ho khan một tiếng. Vương trưởng quỹ, nhục mạ triều đình là muốn ngồi tù. Triều đình dùng người thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Dã lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Đồng thời hắn ở trong lòng cũng là khá là bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ, một cái Lục Lâm bên trong người đều có thể vào hướng làm quan. Còn mẹ nó có thể hỗn thành khâm sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là chiếu cái này tiết tấu tiếp nữa, mình nếu là tìm nơi nương tựa triều đình như thế nào cũng phải vớt cái đại tướng nơi biên cương a, Vương trưởng quỹ, ngươi nghĩ đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Thần Bộ lắc đầu, mở miệng nói. Lý Vạn Sơn vẫn có chút thủ đoạn gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, đám người càng ngày càng rất hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đám người tò mò thần sắc Thần Bộ cười cười, mở miệng nói ra. Lúc đó Lý Vạn Sơn đều là Lục Lâm bên trong số một nổi tiếng nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau bởi vì chán ghét Lục Lâm sinh hoạt cho nên phải chậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ. Nhưng là hắn ở Lục Lâm nhiều năm kết ra không ít cừu gia, lúc nghe hắn muốn chậu vàng rửa tay sau, nhao nhao vung tay vung chân, muốn giết cả nhà của hắn, đã giải mối hận trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà cũng thành hắn vào triều làm quan một cơ hội. Thời cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đến nơi này, Vương Dã mở miệng hỏi, cái gì thời cơ, lời ấy nơi này tựa hồ Thần Bộ tiếp tục nói. Lúc đó Lý Vạn Sơn tự biết cừu nhân quá nhiều, một khi chậu vàng rửa tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên hắn là mạng sống, sớm một tháng liền chủ động liên hệ đầu nhập vào triều đình. Sau đó hắn tổ chức chậu vàng rửa tay đại hội, để triều đình cao thủ ngụy trang thành gia quyến người hầu cũng mời số lớn quan binh mai phục bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chậu vàng rửa tay ngày, triều đình quan binh cùng cao thủ đột nhiên làm khó dễ, đem một đám Lục Lâm bên trong người một mẻ hốt gọn. Bởi vì Lục Lâm bên trong người trên người có nhiều án mạng đại án, những người này bị một mẻ hốt gọn sau, Lý Vạn Sơn không chỉ có được rất nhiều tiền thưởng, cũng bởi vì công huân rất cao bị chiêu nhập Tam Pháp Tư làm quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tê, lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoan nhân, tuyệt đối ngoan nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu nhập vào triều đình, lợi dụng chậu vàng rửa tay đại hội đem cừu nhân một mẻ hốt gọn. Như vậy tao thao tác cũng chỉ có Lý Vạn Sơn có thể làm đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như Lý Hoài không có Lý Vạn Sơn dạng này thao tác làm sao đến mức kém chút bị người giết chết ở Hàn Sơn Tử. Đồng thời, đám người cũng toàn bộ phản ứng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng trách Lý Vạn Sơn thằng tôn tử này vừa đến nơi đây nhát gan sợ phiền phức không dám thò đầu ra. Ăn cơm uống rượu đều muốn kiểm tra thực hư có hay không bị hạ độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai tất cả những thứ này mấu chốt đều ở nơi này. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.